vì vậy mà có nhiều người già quá mà tu tập cái pháp trang nghiêm, thầy thấy không tiện, vậy mà thầy sẽ hướng dẫn cách thức, thầy sẽ thiện xảo ra cái phương pháp thân hành niệm cho những người già. Chứ còn đứng một giờ thì ông ta chắc đưa tới đưa lui là cái té chứ không có biết nào. Như bác Mỹ đây, nếu mà để cho bác mà đứng một chân mà bác đưa tới đưa lui vậy đó thì chắc hết bác nhào liền không thấy được. Nhưng mà thầy sẽ thiện xảo cho các cụ già một cái pháp tu về pháp thân hành niệm, dẫn pháp thân hành niệm, dẫn tu mà không có té. Giúp đỡ, thầy phải nghĩ ra cách thức để mà cấu kết cho cái pháp thân hành niệm cho cái người già. Và đồng thời cái pháp mà tứ niệm xứ đi giữ tâm tâm tạng là vô sự đó, là các bác là cái pháp chính của các bạn đi xứ yếu rồi. Thưa bảo vậy con nó tập đi khoảng chừng 1 tiếng à? Một tiếng. Vậy đó được rồi con. Bây giờ con tập 30 phút. Rồi con nghỉ nửa tiếng, xong con nghỉ 30 phút, xong con tập 30 phút. Dạ, cũng như là một khi là con đọc 1 tiếng rưỡi. Một khi về mà không làm thôi thì tiếng thôi con. Tiếng có thể chia hai lần. Theo với cái bản thân con á, thì con đọc nửa tiếng thì nó không có đủ. Con thấy con đọc 1 tiếng là nó đủ. Dạ. Ngày một đêm trình tập thì 1 tiếng thôi. Thì một lần dễ dàng thì con thấy nó luôn một lượt. Một lượt 1 tiếng. Rồi vậy cũng được. Kết quả của thầy và nó khỏe nè, rồi đầu óc minh mẫn, đầu óc cũng minh mẫn quá thầy. Dạ, nếu mà không tập mà để chừng vài tuần nữa thấy lù lù lù chi không tập mà viết bài dở. Dạ, không tập mà viết bài không ổn thôi. Được rồi, đây là tốt quá mấy con. Cái người nào mà tập được đó mấy con, ráng tập 1 giờ đó, thì nghĩ là 1 giờ thôi chứ đừng quá thôi. Dạ. Mua và bà thầy mình có thể tâm sao có ra mình tập mà như mình tập thể dục của pháp không tập nữa. À, cái pháp đó nó tập tỉnh lắm, tỉnh thức lắm rồi con. Mình tập gọn lại. À được chứ. Về là mình buồn ngủ chứ. Tập nó một cái nó bài mở cả.